ta hòa kết minh. Năm xuân hồng tươi nơi nơi, cánh hoa mừng xuân ngát hương đời. Một mùa xuân ấm đôi lứa mình, một mùa xuân nối duyên chúng mình. Một mùa xuân tươi vui thành bình, tay chim hót ca vui bình minh. Sẽ nối tiếp mãi tháng năm dài, hồn ta đắm say. Đời thơ tha thiết sẽ dần chậm, đời ta sống vui trong tình thương. Đôi tiếp có xuân xanh yêu đương, còn vui vẫn thương. Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về êm ấm muôn nhà. Thời gian nâng dẫn đôi lứa mình, đời ta lưu luyến như bóng hình. Nắng xuân về trên mùa.